Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 503 trận đồ bát quái mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Doãn Chí Bình cũng sử dụng bí pháp mạnh mẽ, xung quanh hắn có một đạo thiên luân khổng lồ xuất hiện, sau đó nhanh chóng xoay chuyển khiến Diệp Thành, Tiên Hỏa đạo thân, Thiên Lôi đạo thân đang xông lên đều bị hất bay đi. Diệp Thành, hôm nay ta cho ngươi sống không bằng chết. Doãn Chí Bình xõa tóc, hắn gào thét rầm trời, khuôn mặt nhơ nhúc máu có phần méo xệch đi, trông hắn như ác quỷ, hết sức đáng sợ. Gừ, đột nhiên, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng, giữa trán Doãn Chí Bình xuất hiện một đường vân rồng, trong cơ thể hắn có long khí sục sôi ngưng tụ thành lớp áo giáp thái hư long giáp bao quanh cơ thể hắn, còn khí thế của hắn cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Ngoài những điểm này ra thì trong bàn tay hắn còn xuất hiện sát kiếm với long khí bao quanh, âm thanh vút vút của kiếm vang lên hết sức chói tai. Tiên thiên canh khí, mở, trận đồ bát quái, mở. Phía này, thấy khí thế của Doãn Chí Bình lên cao, Diệp Thành, Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân cũng liên tiếp tế gọi ra áo giáp tiên thiên canh khí và trận đồ bát quái. Vẫn chưa hết, trong cơ thể Diệp Thành còn có một luồng khói màu xanh bốc lên, đến cả đạo thân nhất khí hóa tam thanh cũng được tế gọi ra, đồng thời thân mang lớp áo giáp tiên thiên canh khí và chân dẫm lên trận đồ bát quái ràng buộc con người. Vù, vút, tiếp đó, đạo thân nhất khí hóa tam thanh đón lấy kiếm xích tiêu, Tiên Hỏa đạo thân nhận lấy roi đả thần tiên, Thiên Lôi đạo thân đón lấy kiếm thiên khuyết, còn bản tôn Diệp Thành cầm bá long đao. Mặc dù Doãn Chí Bình ngông cuồng tự đại nhưng hắn cũng có tư cách để ngông cuồng, ngay từ đầu Diệp Thành không hề đánh giá hắn thấp, ký chủ với độ hòa hợp 9 phần có khả năng chiến đấu vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Chỉ cần một chiêu không cẩn thận là có thể bị tiêu diệt. Giết, khi tất cả mọi người đang nói chuyện thì Doãn Chí Bình trong hư không giống như con rồng hoang dã lao về phía Diệp Thành. Bố trận, biết hiện giờ Doãn Chí Bình với khí thế sục sôi, Diệp Thành đương nhiên sẽ không cố chấp đối đầu, việc hắn cần làm chính là dùng hợp kích trận pháp lượn vòng quanh, dần dần tiêu diệt nhuệ khí của Doãn Chí Bình, đợi tới khi khí thế của hắn giảm sút hắn mới thi triển đòn phản công lần thứ hai. Chấm, cách chương.